Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 47, dưỡng kiếm thuật. Rừng trúc trong, Lộ Tâm dựa vào tại một cái tráng kiện cây trúc trên. Cẩn thận đọc lấy đầu này rút ra may mắn người chơi nội trắc bài post nội trắc sẽ ở 2 ngày sau mở. Ra, chuyển đổi một ít thời gian. Chính là thiên trần đại lục 20 ngày về sau. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút đột nhiên. Mình kiếp trước cũng không có may mắn như vậy. Mặc dù cũng tham dự rút thưởng, nhưng cũng không có được tuyển chọn. Tổng cộng liền 1.000 cái danh ngạch. Tham dự rút thưởng nhiều người đi. Bởi vì không có bị tuyển thưởng, hắn liền quên đi nội trắc thời gian cụ thể. Open beta thời gian hắn ngược lại là nhớ rõ thực lao. Dù sao kia là chính mình chính thức mở ra thiên trần vớt kim hành trình ngày. Nếu như Sa Điêu người chơi thật sẽ buông xuống, hắn khẳng định là muốn đi tiếp xúc một chút, thuận tiện nhìn xem chính mình biến thành NPC về sau hết thảy sẽ có hay không chỗ khác biệt. Nhớ không lầm, nội trắc thời gian cũng không dài, chỉ có 2 ngày, cũng chính là thiên trần đại lục 20 ngày. Lộ Tâm ở trong lòng nói, đến 22 thế kỷ, trong trò chơi đo đã càng giống là một trận may mắn hoạt động. Cùng trước kia có điểm không đồng dạng, biết được người chơi sắp buông xuống, ngược lại là cho Lộ Tâm một chút cảm giác cấp bách. Sa Điêu người chơi là cái gì, cái đức hạnh hắn sao có thể không biết. Xem ra chính mình phải nhanh chóng tăng lên thực lực mới được. May mà chính thức Open Beta còn có thời gian hơn 2 năm. Không thì hắn sẽ càng có cảm giác cấp bách. Ở ngươi chơi trong mắt, NPC bất quá là công cụ người. Cho bọn họ cung cấp nhiệm vụ, cung cấp ban thưởng, truyền thụ kỹ năng chờ. Nhưng chỉ cần sử dụng thỏa đáng, người chơi làm sao không phải công cụ người. Không nói những cái khác. Trước kia vì mở ra một ít cần độ thiện cảm nhiệm vụ ẩn, người chơi thế nhưng là cùng liếm cầu tựa như điên cuồng lấy lòng NPC. Lộ Tâm cũng muốn bị liếm. Nói xác thực, toàn bộ thiên trần đại lục, hiểu rõ nhất Sa Điêu người chơi chính là Lộ Tâm. Hắn có là biện pháp để bọn hắn làm việc cho ta. Cái này sẽ là hắn kế tiếp ỷ trượng lớn nhất. Phải thật tốt kế hoạch một chút. Cẩu vật đã ở trong lòng bày xuống đại đại bàn cờ. Chuẩn bị kỹ càng đánh cờ. Đã người chơi bản Glow Beta sắp buông xuống, hắn liền dự định mấy ngày nữa xuống núi thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không tiếp xúc đến người chơi bản Glow Beta. Mà mấy ngày nay hàng đầu nhiệm vụ chính là tăng lên chính mình thực lực. Đóng lại diễn đàn về sau, Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc cũng cơ bản tiêu thực, liền đứng dậy cùng nhị sư tỷ cáo từ. Nhị sư tỷ, ta giữa trưa lại tới đưa bữa ăn. Lộ Tâm hướng về phía trên đá lớn nhị sư tỷ nói. Gió nhẹ quét khởi đạo bào màu đen. Nhị sư tỷ nhẹ gật đầu, vẫn như cũ không thích nói chuyện, nhưng đại gia ở chung cũng có một đoạn thời gian, nàng rất rõ ràng vị tiểu sư đệ này tựa hồ rất yêu nói chuyện phiếm, rất muốn cho chính mình mở miệng nói chuyện. Nếu chính mình chỉ là gật đầu không mở miệng phiếm vài câu, hắn sẽ rất dài dòng, phi thường dài dòng, đặc biệt dài dòng. Nàng tự nhiên không biết, nàng nói lắp thực đâm Lộ Tâm manh điểm, hắn cảm thấy rất thú vị, thực đáng yêu, liền rất yêu đùa nàng nói chuyện. Dần dà, nhị sư tỷ từ ngay từ đầu tức giận, thế mà biến thành thói quen. Người ao chính là thần kỳ như vậy sinh vật. Hiểu, biết, nhị sư tỷ dập đầu nói lắp ba nói. Lộ Tâm hôm nay ngược lại là cũng không có vội vã rời đi, mà chỉ nói, ngày mai chính là trung thu ngày hội. Hai vị sư tỷ có cái gì muốn ăn sao? Cứ việc nói, ta ngày mai làm nhiều hơi lớn đồ ăn. Loại thời điểm này nhị sư tỷ bình thường sẽ không phát biểu. Chỉ có Miêu Nam Bắc cái này chú mèo ham ăn sẽ vạch lên đầu ngón út. Một món ăn đếm lấy. Lộ Tâm nhìn các nàng, không thể nín được cười. Đột nhiên đi tới như vậy một cái quen thuộc mà xa lạ thế giới. Hắn chí ít không còn là một thân một mình. Lộ Tâm là một người trở về. Miêu Nam Bắc còn tại rừng trúc trong. Sau bữa ăn là nhị sư tỉ soát mèo thời gian. Miêu Nam Bắc tượng trưng giãy giụa một chút về sau. Liền sẽ ngoan ngoãn ghé vào nhị sư tỉ trên đùi. Híp mắt hưởng thụ. Hủy bỏ biến hóa. Biến trở về một con mèo đen. Miêu Nam Bắc tóm lấy chính mình lỗ tai mèo. Tại nhị sư tỉ trên hai chân xoay người. Mở miệng nói. Tiểu sư đệ đến bây giờ liền thanh kiếm đều không có. Ta muốn hay không nghĩ ít biện pháp cho hắn đi làm một cái. Lạch gạch. Nhị sư tỉ tay phải nắm tay. Nhẹ nhàng gõ xuống Miêu Nam Bắc chán. Loli nói chính là đi làm một thanh kiếm đến. Vậy khẳng định là lại tại động cái gì oai điểm tử. Đến lúc đó đoán chừng lại biết gây họa. Công thâu bàn vốn dĩ mặt liền đen. Kiêm nhiệm chấp pháp trưởng lão về sau. Mặt liền trở nên càng đen hơn. Mà hắn gặp được gây sự Miêu Nam Bắc. Mặt còn có thể lại đen một cái độ. Mèo ô. Miêu Nam Bắc dùng chính mình thịt thịt vuốt mèo bưng chán của mình. Không nói, nhị sư tỉ trắng nõn thon dài năm ngón tay tiếp tục vuốt ve Miêu Nam Bắc mềm mại lông mèo. Nàng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, nàng mới nói khẽ, đem ngươi, dưỡng đao thuật, truyền cho hắn. Tiểu Hắc Miêu vốn dĩ bị mò được đang sảng khoái đâu. Thân thể đều co quắp tại cùng nhau. Nàng sau khi nghe lập tức giãn ra. Cảm thấy kinh ngạc. Tự luyện là đao. Sở dĩ gọi dưỡng đao thuật. Lộ Tâm nếu như luyện kiếm. Tự nhiên cũng liền trở thành dưỡng kiếm thuật. Nói xác thực. Cái pháp môn này vẫn là từ đại sư huynh sáng tạo. Ngay từ đầu vốn là dưỡng kiếm dùng. Chỉ là tiểu sư đệ chịu nổi sao? Miêu Nam Bắc nghi ngờ nói, nhị sư tỷ, người đạo kiếm ý kia liền đã đủ hắn chịu được. Sớm như vậy liền làm hắn dưỡng kiếm, có thể hay không không tốt, nếu không chờ một chút. Nàng thật đúng là sợ Lộ Tâm xảy ra tình huống gì. Như vậy liền không ai cho nàng đốt đồ ăn. Nhị sư tỷ lắc đầu, lần nữa tay phải nắm tay, lại nhẹ nhàng gõ gõ Miêu Nam Bắc cái đầu nhỏ. Nói, nghe lời, mèo ô, đừng gõ, ta hiện tại liền truyền thụ cho hắn còn không được sao. Tiểu Hắc Miêu theo nhị sư tỉ thân thượng nhảy xuống tới. Hướng về tiểu thư trai phương hướng chạy tới, một bên chạy còn một bên nói lầm bầm. Nha, là nhị sư tỉ một hai phải ta truyền cho ngươi, đến lúc đó không chịu đựng nổi cũng đừng trách ta. Trong phòng. Lộ Tâm đang định khoanh chân tu luyện, mặc dù hắn hiện tại điểm kinh nghiệm còn có không ít. Nhưng chân mũi lại tiểu cũng là thịt, huống chi lúc tu luyện cảm giác đau thật đúng là làm cho người ta say mê. Coi như là thư giãn một tí tốt, trong lúc hắn khoanh chân ngồi xuống lúc, Miêu Nam Bắc theo trong cửa sổ chạy đi vào, không kịp giải thích, nhắm mắt, tĩnh hạ tâm thần. Nàng đã một lần nữa biến hóa, một mặt hùng hùng hổ hổ, Lộ Tâm ngẩn người, đang chuẩn bị há mồm nói cái gì, liền thấy Loli đầu ngón út đâm về hắn mi tâm, mà trên tay nàng mang theo chuông cũng đi theo vang lên. Thanh âm thanh thúy, nhưng cũng không êm tai, tương phản, nghe tựa như trống trận, lấy Miêu Nam Bắc tu vi, Lộ Tâm tránh không khỏi. Mà dưới loại này tình huống, người sẽ bản năng hai mắt nhắm lại. Đây là muốn làm cái gì đâu? Lộ Tâm ở trong lòng nói, làm Loli đầu ngón út đâm trọt chỗ mi tâm của hắn lúc. Một dòng nước nóng tràn vào hắn thân thể, theo mi tâm bắt đầu phát tán. Sau đó là toàn thân, một loại thực cảm giác huyền diệu xông lên đầu. Sau đó, hóa thành một nhóm lạnh như băng tin tức. Đinh! Phải chăng học tập kỹ năng, dưỡng kiếm thuật, kỹ năng đẳng cấp, màu cam. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.